Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phần 65, nàng vẫn là có khuynh hướng, đây là Tư Mã Tiêu làm ra tới đậu nàng. Người này gần nhất không phải giống nhau ra. Tư Mã Tiêu quan sát một chút kia chứng, đột nhiên hướng bên cạnh trên vách tường một gõ. Liêu Đình Nhạn trong lòng căng thẳng, buột miệng thốt ra: "Ta chứng." Mới vừa nói xong nàng phát hiện không đối liền lập tức sửa miệng kêu: "Ngươi chứng, kia chứng không có bị gõ ra chứng hoa, vẫn là một cái hình bầu dục chứng hình." Tư Mã Tiêu: "Không bằng ngươi ấp thử một lần, xem có thể ấp ra tới cái gì." Liêu Đình Nhạn không có từ trước như vậy hảo lừa, nghe vậy hoài nghi mà cảnh giác mà nhìn hắn: "Ngươi căn bản là biết phương diện này là cái gì đi?" Tư Mã Tiêu cười một tiếng, nằm ở bên người nàng, thuận tay đem trứng từ nàng cổ áo ném đi vào. Liêu Đình Nhạn cảm giác kia ấm áp, một quả trứng ục ục rớt đến trên bụng, lập tức móc ra lui tới Tư Mã Tiêu trong lòng ngực tác: "Ngươi muốn ấp liền chính mình ấp, ta không làm." Tư Mã Tiêu bắt lấy tay nàng, bao bọc lấy kia quả trứng. Nếu như vậy, dứt khoát nướng ăn. Khi nói chuyện, hắn bàn tay toát ra trong suốt mang lam ngọn lửa, bao lấy Liêu Đình Nhạn tay bao gồm kia quả trứng. Liêu Đình Nhạn: "Chờ hạ, nói như thế nào thiêu liền thiêu? Vạn nhất bên trong thực sự có vật còn sống thiêu chết làm sao bây giờ?" Nàng trong lòng bàn tay kia quả trứng đã băng một tiếng bị thiêu nứt ra rồi. Bên trong hưu toát ra tới một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Vừa xuất hiện liền hô to: "Ta tháo, các ngươi này cấu kết với nhau làm việc xấu cầu đạo lữ. Lại tưởng tra tấn lão tử. Lão tử thật là đổ tám đời mốc mới có thể bị bắt theo các ngươi." Thế nhưng là thô tục tiểu ngọn lửa. Thật là đã lâu, Liêu Đình Nhạn còn tưởng rằng hắn sớm tại lúc trước liền cấp Tư Mã Tiêu luyện hóa không có ý thức. Đâu, rốt cuộc này không sai biệt lắm 20 năm, nàng có được này đóa linh hỏa, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thô tục tiểu ngọn lửa hé răng. Nàng theo bản năng đi xem Tư Mã Tiêu, nhìn đến vẻ mặt của hắn, nàng liền biết việc này khẳng định hắn đã sớm biết, này nam nhân không nói cho chuyện của nàng không ngừng một kiện hai kiện. Nhất làm giận địa phương ở đâu đâu, hắn không phải cố ý giấu giếm. Chính là cảm thấy việc này không cần thiết nói, trong đầu cả ngày không biết suy nghĩ cái gì, cho nên, nàng giống nhau là đụng phải một sự kiện, biết một sự kiện, cũng không biết hắn còn có thể cấp ra cái dạng gì kinh hỉ. Liêu Đình Nhạn nhéo kia lải nha lải nhải ngọn lửa, hướng Tư Mã Tiêu trong lòng ngực một ném, này sao lại thế này, linh hỏa bản thể có thể ly thể xuất hiện. Tư Mã Tiêu đem kia đóa thô tục ngọn lửa văng ra, thuyết minh người hiện tại đã hoàn toàn dung hợp này linh hỏa. Rốt cuộc Liêu Đình Nhạn không phải Phụng Sơn nhất tộc huyết mạch, hắn lúc trước mạnh mẽ làm linh hỏa cho nàng kế thừa cũng không phải dễ dàng như vậy. Này yêu cầu một cái dài dòng dung hợp quá trình, ở hắn trong dự đoán hẳn là 30 năm mà ni, bất quá bởi vì mấy năm nay bị hắn kia đóa linh hỏa câu động, trước tiên dung hợp hoàn thành. Linh hỏa chuế ở một bên ngọc cối thượng, giống như đã bị nghẹn hồi lâu, lá gan cũng lớn không ít, lớn tiếng nói: "Họ Tư Mã, ngươi có hay không lương tâm, mệt ta theo ngươi như vậy nhiều năm, ngươi vì một cái khác nữ nhân, nói vứt bỏ ta liền vứt bỏ ta, ngươi nhìn xem ta hiện tại có lại thành bộ dáng gì?" Các ngươi Tư Mã gia, lời này như thế nào nghe liền như vậy không thích hợp đâu. Liêu Đình Nhạn: "Là ta quấy rầy các ngươi." Cáo từ, nàng suy nghĩ cẩn thận, nàng phía trước có được linh hỏa, lại không thể giống Tư Mã Tiêu như vậy tùy ý sử dụng. Còn tưởng rằng là chính mình không có Phụng Sơn huyết mạch mới có thể làm cho linh hỏa uy lực rơi chậm lại, hiện tại xem ra là phía trước không có hoàn toàn dung hợp. Hiện tại hoàn toàn dung hợp linh hỏa, nàng trong lòng lại có rất nhiều hiểu ra. Cảm giác được trong thân thể lực lượng lại một lần tăng cường. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, đột nhiên minh bạch lúc trước Tư Mã Tiêu là nghĩ như thế nào. Trước đêm ma vực thứ đầu cùng tu tiên giới có thể chủ sự đều dọa sợ. Sau đó cho nàng linh hỏa trang bức dọa người. chờ nàng linh hỏa hoàn toàn dung hợp, hắn lưu lại tới uy vọng không sai biệt lắm cũng vô pháp lại kinh sợ có dị tâm người. Bất quá khi đó hoàn toàn dung hợp linh hỏa nàng cũng cái gì đều không sợ. Hắn suy xét cũng thật chu toàn, so nàng nguyên lai tưởng còn muốn chu toàn. Lưu Đình Nhạn đè lại lải nhải thô tục ngọn lửa, đem hắn thu trở về, liền giường nằm xuống. Tư Mã Tiêu người này, như thế nào luôn là làm người lại cảm động lại tức. Này mang người lão tổ tông, nàng không hé răng, Tư Mã Tiêu nhìn nàng liếc mắt một cái, lôi kéo ống tay áo, đem thủ đoạn phóng tới nàng trước mặt. Lưu Đình Nhạn phối hợp mà mở miệng ra, ở cổ tay của hắn thượng cắn một mụ mani, không khí. Tư Mã Tiêu vuốt kia một loạt dấu răng, dựa theo sâu cạn trình độ phòng trừng nàng lúc này sinh khí trình độ là giống nhau sinh khí. Lưu Đình Nhạn cảm giác nếu là mỗi lần đều bởi vì những việc này cùng Tư Mã Tiêu sinh khí, nàng sớm hay muộn biến thành cái khí cầu bị thả bay. Hơn nữa sinh khí phi thường mệt, một lần còn hành, nhiều tới vài lần chịu không nổi, cho nên vẫn là tính. Ý tư khí một chút lấy kỳ tôn kính, không thể hiểu được, hai người liền biến thành như vậy cái hình thức. Lưu Đình Nhạn một có tức giận dự triệu, Tư Mã Tiêu liền nâng cánh tay đưa ngón tay làm nàng cắn một ngụm xì hơi, hoặc là làm nàng chính mình tùy tiện tìm địa phương cắn. Hắn có một rúm tóc chính là bị nàng cắn mau mau tháo tháo, đến nay còn ở hắn đuôi tóc chỗ lắc lư. Thường thường sẽ bị hắn kẹp lên tới nhìn một cái. Lưu Đình Nhạn hảo, bò dậy đi tìm ăn. Mỹ thực ở Lưu Đình Nhạn nhân sinh là phi thường quan trọng một bộ phận. Nàng vì thế không tiếc mai danh ẩn tích, chạy đến nơi đây, đương nhiên không có khả năng chỉ ăn một đốn. Mỹ thực còn không có ăn thượng, trước gặp cỡ cái đanh đá muội tử, nhìn tới Tư Mã Tiêu sắc đẹp, bên đường cùng Lưu Đình Nhạn xảo lên. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, cãi nhau ta không am hiểu a. Vì thế nàng thả ra nghẹn thật lâu thô tục tiểu ngọn lửa. Tuy rằng này ngọn lửa mắng chửi người từ ngữ lượng không cao, nhưng mọi người đều biết, tiểu hài tử cao vút hết chói tai cùng ngang ngược vô lý khóc kêu oán giận, có thể chiến thắng hết thảy chửi đồng, kia còn tưởng thông đồng Tư Mã Tiêu muội tử hắc mặt đổ lỗ tai chạy chối chết. Lưu Đình Nhạn ở một bên ăn xong rồi hai xuyến món ăn thôn quê nướng đồ ăn. Cảm thấy hướng này đặc thù phong vị, xác thật không có đến không một hồi. Nơi này cả trai lẫn gái cũng dị thường nhiệt tình. Trên đường trở về, Lưu Đình Nhạn bị cái trên mặt bôi vệt sáng dã tính nam tử thông đồng. Nơi này cả trai lẫn gái thông đồng người, đều là có thể xảo thắng đánh thắng trực tiếp đoạt lại đi ngủ lại nói. Cho nên nói Lưu Đình Nhạn kỳ thật là thu được kia nam tử so đấu mời. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói xong, liền ở Lưu Đình Nhạn trước mặt đốt thành hôi. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, nàng nghe được chung quanh vang lên một mảnh thét chói tai. Đám người rối loạn, nhìn đến bên cạnh Tư Mã Tiêu giật giật ngón tay. Hắn cười lạnh một tiếng, hồi lâu không thấy lệ khí mạn đi lên, quanh thân ngọn lửa lay động. Tựa như lúc trước Tam Thánh Sơn cái kia xoa ra biển lửa ngọn lửa đại ma vương. Còn tưởng rằng hắn tính tình hảo, hiện tại xem ra có thể là ảo giác, tu chân giới đại ma vương truyền thuyết, lại có kế tiếp. Lưu Đình Nhạn, tổ tông, mau thu thần thông đi. Ta tới được chưa? Sau lại, trong truyền thuyết đại ma vương, biến thành hai cái, Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, hảo oan nhà. Đều là Tư Mã Tiêu hắc ta, ly hôn là không có biện pháp ly hôn, chỉ có thể bị hắn đen cả đời. Chính văn xong, tác giả có lời muốn nói. Bốn cái phiên ngoại, phân biệt là ABO, quỷ hút máu, mỹ nhân ngư cùng vườn trường. Chính văn cùng phiên ngoại không quan hệ tương đương chương 82 phiên ngoại 1 ABO tân tinh lịch 451 năm. Lưu Đình Nhạn đi theo người nhà cùng nhau từ giữa bộ H2 tinh dọn tới rồi thủ đô tinh A tinh. Bởi vì nàng phụ thân thăng quan, từ sĩ quan lên tới trung úy, mà nàng đại ca cũng được đến quân công, cho nên người một nhà rốt cuộc có tư cách rời đến thủ đô tinh. Lưu gia 7 khẩu người, Lưu phụ Lưu mẫu, điển hình ao ghép đôi, mà bọn họ sinh hạ 5 cái hài tử, bao gồm Liêu Đình Nhạn ở bên trong, tất cả đều là A. Liêu Đình Nhạn thượng có ca ca tỷ tỷ, hạ có đệ đệ muội muội, huynh đệ tỷ muội năm cái đứng chung một chỗ, đứng hàng lão tam nàng so bất khóa ca ca tỷ tỷ đĩnh bạt cường tráng, cũng so bất khóa đệ đệ muội muội kiêu ngạo hoạt bát. Cho nên Liêu phụ Liêu mẫu thường đối với nàng thở dài. Lão tam A, ngươi thoạt nhìn không giống cái A, càng giống cái B hoặc là O A, cái gọi là A, B, O, chỉ đại hiện giờ giới tính hệ thống tam đại loại, A chỉ đại sức chiến đấu cùng tinh thần lực viễn siêu ra người bình thường một bộ phận người. Chỉ cần là A, bất luận nam nữ đều là con người rắn giỏi chung con người rắn giỏi. O tắc cùng A hoàn toàn tương phản, thể lực sức chiến đấu đều không cao, còn giống nhau đều mẫn cảm mà ôn nhu, thể chất trời sinh thích hợp sinh dục, cùng A chi gian sẽ bởi vì tin tức tố sinh ra cảm tình. Càng là tương dung độ cao tin tức tố, hai bên cảm tình liền sẽ càng tốt, đến nỗi B, còn lại là người thường, không có siêu phàm chỗ, cũng không có tin tức tố. Này một loại chiếm hiện giờ tổng nhân số đại bộ phận. May mắn mà làm một cái tố chất cao hơn người bình thường a. Liêu Đình Nhạn vốn nên giống tỷ tỷ như vậy là cái yêu thích tranh đấu. Vĩnh không chịu thua, dũng cảm thà cứng cỏi, siêu nhân. Đáng tiếc, không biết có phải hay không bởi vì thân thể này linh hồn là cái đến từ xa xôi địa cầu khách nhân. Cho nên nàng tính cách hoàn toàn không a. Tóm lại những năm gần đây. Huynh đệ tỷ muội nhóm đều lấy nàng lấy làm hổ thẹn. Cảm thấy nàng như vậy nhược kê có nhục a quần thể cao lớn thượng thanh danh. Liêu Đình Nhạn, hành bá, ta không sao cả, các nàng tới rồi thủ đô A Tinh không bao lâu. Liêu phụ đi bái phòng thủ trưởng, tiến hành cơ bản xã giao. Ngày này buổi tối, mang theo đại nhi tử tham gia xong một cái yến hội trở về Liêu phụ dị thường hưng phấn. Đưa tới chính mình mấy cái hài tử, có một kiện rất quan trọng sự muốn nói cho các ngươi. Liêu phụ nói, đế quốc thái tử tới rồi thích hôn tuổi tác, nhưng mà tại thượng lưu giai tầng, hắn tìm không thấy một cái xứng đôi độ cao hơn 60% kết hôn đối tượng. Không có biện pháp, mắt thấy thái tử đều tới rồi 24 tuổi còn không có tìm được thích hợp kết hôn người được chọn. Hoàng đế chỉ có thể phóng thấp yêu cầu. Liền sĩ quan cấp quý cấp bậc gia đình sinh ra hài tử đều có thể có cơ hội chúng cử thái tử kết hôn người được chọn. Liêu phụ như vậy hưng phấn là bởi vì nhà hắn năm cái hài tử, nhỏ nhất song bào thai mới vừa mãn 18, trưởng tử 25 tuổi, năm người đều có cơ hội trở thành thái tử phi. Nga đối đế quốc thái tử Tư Mã Tiêu là cái O, cho nên hắn đến tìm cái A. Liêu Đình Nhạn nhìn người một nhà hưng phấn mà nói chuyện với nhau. Mẫu thân nói lên phải làm tân y phục, cảm thấy cảnh tượng mặc danh có điểm như là cô bé lọ lem. Liêu Đình Nhạn đối việc này tiêu cực lãng công, nàng một cái hoàn toàn không giống A, dựa theo hiện tại O nhóm thẩm mỹ tiêu chuẩn, nàng dù sao khẳng định sẽ không trúng cử, mang theo đi được thêm kiến thức nhân tiện ăn đốn tốt ý tưởng. Liêu Đình Nhạn ở nửa tháng sau đi theo người nhà cùng nhau đi vào cái kia xa hoa rộng lớn hoàng gia. Yến hội thính, nơi này là thủ đô Tinh một chỗ nổi danh hoàng gia yến hội thính. Có thể cất chứa mấy vạn người cùng tiến hành yến hội. Vừa đi vào, Liêu Đình Nhạn liền thiếu chút nữa bị kia chói mắt quang mang lóe mù mắt. Thượng trăm tràn dài mấy chục mét siêu xa hoa đèn treo thủy tinh. Phức tạp hoa hình pha lê khung đỉnh, sáng đến độ có thể soi bóng người kim sắc sàn nhà. Du dương âm nhạc, áo mũ chỉnh tề đám người, đứng thẳng với hai bên thân xuyên kim hồng hai sắc chế phục đĩnh bạt binh lính. Còn có ưu nhã xuyên qua với khách khứa chi gian người hầu. Vừa vặn tới rồi chỉnh điểm, trong nhà âm nhạc suối phun ở mọi người tán thưởng trong tiếng phun trào. Chế tạo ra trong nhà nhân công cầu vồng. Liêu Đình Nhạn, này cũng quá khoa trương đi, nàng hôm nay ăn mặc một bộ mới làm lễ phục, bởi vì là cái nữ A, không có lựa chọn váy, mà là càng cùng loại với nam tử quần dài lễ phục. Nhưng càng thêm ưu nhã nhẹ nhàng, Thói quen xuyên rộng thùng thình áo thun liêu đình nhạn như thế nào đều cảm thấy không thói quen. Eo lạc đến hoảng, nàng cho rằng hôm nay có thể nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết yến hội vai chính đế quốc thái tử. Tư Mã Tiêu, nhưng đến yến hội mau kết thúc, vị này nhân vật chính cũng không xuất hiện. Liêu đình nhạn ở những người khác khe khẽ nói nhỏ xuôi tai tới rồi một chút nho nhỏ bát quái tin tức. Nghe nói vị kia thái tử rất bất mãn loại này đại hình tìm bạn trăm năm. Cho nên không nghĩ tới. Hoàng thất tin tức rất khó truyền ra tới. Nàng đến bây giờ mới nghe ra tới. Vị kia thái tử điện hạ giống như không rất giống là truyền thống o. Huynh đệ tỉ muội nhóm đều đã cùng từng người tân nhận thức các bằng hữu lửa nóng liêu đi lên. Chỉ có Liêu Đình Nhạn, lại là lạc đơn một cái. Nàng bị trong nhà ong ong thanh ồn ào đến đau đầu. Muốn tìm cái không ai góc ngồi trong chốc lát, ngươi đi đâu, đại ca phi thường nhạy bén mà đầu lại đây một đạo tầm mắt. Liêu Đình Nhạn dùng người thành thật gương mặt nói, giải quyết sinh lý vấn đề, đại ca, nhanh lên trở về, không cần chạy loạn, tuy rằng người trong nhà đều cảm thấy nàng cái này a rất có hơi nước, làm cho bọn họ mất mặt. Nhưng đi ra ngoài vẫn là sẽ gắt gao nhìn nàng, miễn cho nàng bị người khi dễ. Rất lớn trình độ thượng, nhà nàng những cái đó ý muốn bảo hộ bạo lều A nhóm đều là đem nàng trở thành B hoặc là O tới đối đãi. Chuồn ra người nhà tầm mắt, Liêu Đình Nhạn ngồi ở yến hội thính bên ngoài một cái cửa đá tảng thượng. Nơi này tương đối hẻo lánh thả an tĩnh, nàng rốt cuộc có thể tang tang mà ngồi xuống thật dài thở dài một hơi. Thuận tiện tùng một chút bị lạc thật chặt eo. Đúng lúc này, nàng phát hiện cột đá từ bên kia bóng ma, ly nàng 5 bước xa địa phương lẳng lặng đứng một người. Khuôn mặt mơ hồ, vóc dáng rất cao, hẳn là cũng là tới tham gia thân cận yến hội A. Hắn giống như sáng sớm liền ở chỗ này, đầy người tối tăm mà nhìn bên cạnh bụi hoa. Hoa là rất đẹp, hồng nhạt Phật Luân Na phu nhân Nguyệt Quý. Nghe lên còn đặc biệt hương, ân, trừ bảo nguyệt quý hương, còn có một cổ đặc biệt hương thịt nướng mùi hương, chính là cái loại này giải thì là ở nướng giá thượng tư tư mạo du hương. Liêu Đình Nhạn tả hữu nhìn nhìn, mãn đầu dấu chấm hỏi, nơi này có người ở thịt nướng, nàng giật giật cái mũi, cảm thấy chính mình trong nháy mắt siêu đói, ai có thể nghĩ đến này tiệc tối thế nhưng chỉ cung cấp rượu mà không có đồ ăn. Mệt nàng là không bụng tới, hiện tại nghe này hương vị, càng nghe càng đói, ngươi có ngửi được rất thơm thịt nướng vị sao? Liêu Đình Nhạn ý đồ cùng bên cạnh vị kia đồng dạng tránh quấy dây bằng hữu đáp lời. Người nọ đứng ở bóng ma, thấy không rõ dung mạo, nghe vậy thấp thấp nói câu, ngoặc kép, thịt nướng, nghe đi lên không rất cao hứng, có thể là không thích bị người xa lạ đáp lời. Liêu Đình Nhạn đành phải câm miệng, nhưng người nọ quay đầu tới nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên thấp thấp xách một tiếng, vứt cho nàng một thứ. Liêu Đình Nhạn cúi đầu vừa thấy, phát hiện là một đóa màu đỏ hoa, nàng chưa bao giờ gặp qua loại này hoa, hoa hình như là một đóa thiêu đốt ngọn lửa, nhàn nhạt mùi hương lệnh người vui vẻ thoải mái. Nàng lại ngẩng đầu, bóng ma người đã không còn nữa. Liêu Đình Nhạn cảm thấy kia đóa hoa đặc biệt lại đẹp. Cầm ở trong tay không có ném, vẫn luôn cầm về tới yến hội thính. Kết quả một đường người đều có người kinh ngạc mà nhìn nàng. Liền nàng các thân nhân nhìn nàng đều cơ hồ muốn đem đôi mắt trừng thoát khuôn. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ta vừa rồi buông ra đai lưng quên hệ trở về lộ ra bên trong quần lót. Vì cái gì đều nhìn ta? Nàng mịt mờ mà chú ý một chút quần của mình khóa kéo. Ngươi là như thế nào? Như thế nào bắt được ngọn lửa chi hoa? Liêu phụ hỏi, vừa rồi nàng trốn đi ra ngoài thời điểm, Hoàng cung đại tổng quản xuất hiện, thay thế thái tử điện hạ tuyển 100 người tiến vào thi vòng 2. Mà bọn họ mỗi người đều có một đóa ngọn lửa chi hoa. Liêu Đình Nhạn trong tay chính là thứ 101 đóa. Liêu Đình Nhạn trợn tròn mắt. Vị kia lão tổng quản đã đi tới, dò hỏi nàng trong tay hoa từ đâu tới đây, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Liêu Đình Nhạn, vừa rồi ở bên ngoài bụi hoa biên, Một người tuổi trẻ người cho ta, khả năng đối phương cũng là bị lựa chọn thiên chi kiêu tử. Nhưng mà hắn cũng không muốn làm thái tử phi, vì thế tùy tay đem này hoa ném cho nàng. Nói này, làm lại đây tư cách không được đi. Nhưng là lão tổng quản nhìn kỹ mắt nàng trong tay hoa. Bỗng nhiên cười, hắn hơi hơi khom lưng, nháy mắt biến sắc mặt, hòa ái dễ gần mà nói. Vị tiểu thư này, 3 ngày lúc sau, làm ơn tất làm chúng ta tiếp ngài tiến đến hoàng cung dự tiệc, cứ như vậy Liêu Đình Nhạn không thể hiểu được hỗn tới rồi thi vòng 2. Ở huynh đệ tỉ muội cùng cha mẹ phức tạp dưới ánh mắt lại vào hoàng cung. Nàng khả năng đi chậm, đến thời điểm chính nhìn đến kia một đám A ở hỗn chiến. Bọn họ không biết vì cái gì đánh lên, đánh đến phi thường kịch liệt. Ở vòng chiến trung gian chính là cái dị thường cao gầy nam tử. Tóc đen mắt đen, trên mặt mang theo trào phúng cười, đầy người lệ khí, một tay một cái đem nhào qua đi những người khác chùy ở trên mặt đất. Liêu Đình Nhạn rời xa vòng chiến, nghe bên kia thịch thịch thịch vang lớn, kinh hồn táng đảm mà bàng quan một lát, thầm nghĩ, này mẹ nó mới là thật sự a a, quả thực a trung cự a. Đời này cũng chưa gặp qua như vậy A Nam A, cái này khí thế quá tuyệt, nàng trơ mắt nhìn vị kia cự A đem tất cả mọi người đánh ngã. Sau đó vặn vẹo thủ đoạn, sắc mặt âm trầm mà nhìn về phía giữa sân duy nhất một cái đứng nàng. Liêu Đình Nhạn chạy nhanh lui về phía sau 2 bước, ta nhận thua, đừng động thủ, này có thể là thái tử phi luận võ chiêu thân hiện trường. Hiện tại vị này tuyển thủ đã lấy tuyệt đối ưu thế chiếm cứ luận võ đệ nhất. Xem ra thái tử phi vị trí phi hắn mặc trúc, nàng một cái lại đây góp đủ số, vẫn là trực tiếp đầu hàng tương đối sáng suốt, vị kia bằng hữu lại nghe mà không nghe thấy. Chiều nàng đi tới, Liêu Đình Nhạn theo hắn đi tới, nghe thấy được một cổ chanh mật ong bạc hà trà mùi hương. Nàng tức khắc cảm thấy có điểm khát, hôm nay nàng ăn no lại đây. Dọc theo đường đi bởi vì đại thái dương phơi, phi thường khát vọng uống điểm mát lạnh đồ uống. Cự A để sát vào nàng, hỏi, muốn ăn thịt nướng sao? Liêu Đình Nhạn nghe ra tới thanh âm này, là ngày đó buổi tối ném cho nàng hoa bằng hữu. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, không muốn ăn thịt nướng, tưởng uống chanh mật ong bạc hà trà. Ngươi có phải hay không mới vừa uống lên? Ta ngửi được hương vị, nàng rất có cầu sinh dục địa biểu hiện ra chính mình hữu hảo. Cự A trầm mặc một lát, nắm tay nàng cổ tay, lôi kéo nàng đi hướng một phiến môn. Vậy đi thôi, đi uống kia cái gì trà, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, chờ hạ, người hầu nhóm mặt mang mỉm cười mà vì bọn họ kéo ra môn. Phía sau cửa chờ đợi lão quản gia đối với cự A bằng hữu nói. Thái tử điện hạ, ngài đã tuyển xong rồi sao? Nàng cự A bằng hữu rụt rè mà không kiên nhẫn mà kéo kéo nàng. Chính là nàng, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, chờ hạ, thái tử điện hạ, hắn là thái tử, kinh thiên cự A, là cái o, Liêu Đình Nhạn không khỏi hoảng sợ mà quay đầu nhìn nhìn mặt sau kia một phòng bị truy bạo A nhóm. Bọn họ là giả A sao? Nàng lại quay đầu lại xem so với chính mình cao thái tử Tư Mã Thiêu. Không, bên này có thể là cái giả o. Nàng toàn bộ hành trình mộng du giống nhau cùng thái tử điện hạ cùng nhau uống lên chanh mật ong. Bạc hà trà, vị kia thái tử điện hạ uống này trà. Trên mặt tất cả đều là ghét bỏ. Này cái gì hương vị, ngươi cái gì phẩm vị. Nói là nói như vậy. Thật lớn một ly vẫn là uống xong rồi hơn phân nửa. Liêu Đình Nhạn lại bị người đưa về ra. Lão quản gia hòa ái dễ gần mà nói cho nàng. Chỉ cần nàng cùng thái tử điện hạ xứng đôi độ tới 60% trở lên. Nàng chính là thái tử phi. Vào lúc ban đêm, nàng thu được tin tức. Nàng cùng vị kia thái tử điện hạ xứng đôi độ là 100%. Liêu Đình Nhạn cái kia đa sầu. Đa cảm lại ôn nhu như nước mụ mụ đương trường hôn mê bất tỉnh. Liêu Đình Nhạn, khiếp sợ ta mẹ, cái này thần kỳ xứng đôi độ không ngừng sợ ngây người Liêu gia người. Càng kinh động cả nước trên dưới. Hoàng thất đã 300 năm không có xuất hiện quá như vậy cao xứng đôi độ. Xứng đôi độ cao đến loại trình độ này, đại biểu cho bọn họ hai người phi thường thích hợp. Chỉ cần tương ngộ, chính là nhất kiến trung tình nhị thấy khuynh tâm tam sinh duyên định loại hình. Lưu Đình Nhãn, ngoặc kép, a, có sao, ta cùng cái kia đầy mặt táo bạo thái tử điện hạ có cái gì thiên lôi câu động địa hỏa tình huống. Phát sinh sao, nàng mộng bức mà hồi tưởng một chút cùng Tư Mã Tiêu điện hạ hai lần tương ngộ. Hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình lần đầu tiên hỏi người được thịt nướng vị, cùng lần thứ hai người được chanh mật ong bạc hà trà vị. Là vị kia điện hạ tin tức tấu hương vị, không phải. Nhà ai tin tức tấu hương vị còn sẽ biến a. Lần thứ ba thấy, Lưu Đình Nhạn nghe thấy được thái tử điện hạ tin tức tấu hương vị. Là bơ khốt kỳ bánh quy nhỏ. Khả năng bởi vì bọn họ là buổi chiều trà thời gian thấy mặt. Nàng lúc này không đói bụng cũng không khát. Chính là có điểm muốn ăn bánh quy nhỏ. Mới có thể ngửi được như vậy tin tức tố. Nàng không biết là chính mình vấn đề vẫn là Tư Mã Tiêu vấn đề. Cũng có thể bọn họ hai cái đều có vấn đề, tựa như nàng nghe không đến mặt khác o tin tức tấu hương vị. Tư Mã Tiêu ngồi ở nàng đối diện, đang ở phê một chồng chính vụ công văn, trang giấy ở hắn dưới ngòi bút phát ra bất kham gánh nặng mà là tà thanh. Giống như phải bị cắt qua, ăn cái gì, hắn đầu cũng không nâng, hình như là thuận miệng vừa hỏi, Lưu Đình Nhạn tư tâm trả lời, bơ khúc kỳ bánh quy nhỏ. Hôm nay là cái này hương vị. Tư Mã Tiêu dừng lại bút, người như thế nào chỉ nghĩ ăn, vẫn là cho nàng kêu bánh quy nhỏ, thật sự đặc biệt ăn ngon, nàng ăn một buổi trưa, ăn no còn ở nơi đó ngủ cái ngủ trưa. Lưu Đình Nhạn rất tò mò chính mình tin tức tấu ở Tư Mã Tiêu nơi đó là cái gì hương vị. Sau lại bọn họ kết hôn, đi y hai tinh hưởng tuần trăng mật. Tư Mã Tiêu mới trả lời nàng vấn đề này, là phong khí vị, phong cũng có khí vị sao? Hắn ôm nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cuồn cuộn sao trời. Tối nay phong là mang theo mùi hoa, đây là cái thực lãng mạn trả lời. Lãng mạn không rất giống ngày thường bạo lực thái tử. Sau đó Lưu Đình Nhạn nói, đêm nay ngươi là hương cay tôm hùm đất vị Tư Mã Tiêu. Ngoặc kép, hắn mở ra nội tuyến. Mặt vô biểu tình phân phó đi xuống, cấp thái tử phi đưa hương cay tôm hùm đất lại đây, tôm hùm đất đưa lại đây. Tư Mã Tiêu chỉ vào kia bồn hương khí bốn phía tôm hùm đất. Nhìn đến này bồn tôm hùm đất sao? Lưu Đình Nhạn, nhìn đến chọc, Tư Mã Tiêu, đảo rớt đều không cho người ăn. Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, chúng ta xứng đôi độ thực sự có 100% sao? Có phải hay không máy móc ra trục trặc thí nghiệm sai rồi? Sau đó Lưu Đình Nhạn ở trên giường thời điểm vẫn luôn liền không thể chuyên tâm. Đối với hắn mặt chảy nước miếng, Tư Mã Tiêu thiếu chút nữa hoài nghi chính mình là chỉ to lớn hương cay tôm hùm đất. Hắn hắc mặt khoác quần áo ngồi dậy, đi ăn ngươi tôm hùm đất. Cuối cùng này nổ mạnh bên cạnh thái tử điện hạ vẫn là cùng nàng ngồi ở cùng nhau ăn hai bồn tôm. Hùm đất mới nguôi giận, Lưu Đình Nhạn cảm giác cùng thái tử điện hạ ở bên nhau. Chính mình không giống cái A, càng giống cái O, nói thật, nàng cảm thấy trên thế giới này so thái tử điện hạ càng A O không có khả năng có. Chính là so với hắn càng A A nói không chừng đều không có. Không ngừng nàng như vậy cảm thấy, chính là ở trong hoàng cung. Đại gia giống như đều vẫn luôn đem thái tử điện hạ đương A đối đãi. Trong yến hội thường xuyên sẽ xuất hiện A nhóm không tự giác gom lại lãnh tụ thái tử điện hạ phụ cận. Phát ra từ nội tâm mà nguyện ý phục tùng cái này cường thế thái tử điện hạ. Một đám ôn hòa o các thái thái tắc tự nhiên mà vậy cùng Lưu Đình Nhạn lại nói tiếp chuyện nhà. Chờ đến thái tử điện hạ hắc mặt lại đây đem nàng từ một đám o bên trong mang đi. Đại gia mới phản ứng lại đây. À, đúng vậy, chúng ta o không phải hẳn là cùng thái tử điện hạ hỗn sao? Tính tình ôn nhu lại thích chiếu cố người o nhóm xem một cái mặt đen thái tử. Không dám không dám, sợ sợ, Lưu Đình Nhạn về nhà thăm người nhà. Lưu mẫu lo lắng mà nắm tay nàng. Ta hài tử, đều gả cho thái tử điện hạ đã lâu. Ngươi còn không có mang thai. Nhưng làm sao bây giờ đâu, Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép, mẹ, Ta là A, ta hoài không được, Liêu Mẫu đột nhiên hoàn hồn. Đối Nga, người mới là A, trở về Hoàng Cung, Liêu Đình Nhạn ôm một mâm khô bò cùng Tư Mã Tiêu nói. Chúng ta nhất định phải sinh người thừa kế sao? Tư Mã Tiêu cao mày thực không kiên nhẫn mà ở xử lý chính vụ. Người vội vã mang thai sao, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, hảo đi, liền Thái Tử Điện Hạ bản thân đều không có giác ngộ. Nàng ăn hai khối khô bò, Thái Tử Điện Hạ rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn nhìn nàng, mặt đột nhiên đêm đen đi, ngồi ở xoay tròn ghế Liêu Đình Nhạn vừa dẫm chân, ôm khô bò kéo kẹt ly hắn 3 mét xa. Liêu Đình Nhạn, nhai nhai nhai, Tư Mã Tiêu gọi điện thoại cấp viện nghiên cứu khoa học. Hiện tại, lập tức, nghiên cứu chế tạo tử cung nhân tạo. Viện nghiên cứu khoa học, Thái Tử Điện Hạ, này không phù hợp chúng ta pháp luật điều lệ đệ 321 điều. Hơn nữa chúng ta là viện nghiên cứu khoa học, mà kệ cái này, hẳn là tìm sinh nghiên viện. Đô, hắn đánh cho lập pháp viện, ta muốn sửa chữa pháp luật, cho ta bỏ đệ 321 điều. Lập pháp viện, a. Thái Tử Điện Hạ, này không phù hợp lưu trình. Sau lại, ai cũng không biết, vị kia sửa chữa vô số luật pháp, cả đời độc tài thống trị giả. Hắn bày ra độc tài lúc ban đầu, chỉ là bởi vì hắn không nghĩ sinh hài tử. Nhiều năm sau có phóng viên may mắn phỏng vấn hoàng thất. Vị kia độc tài tự mình hoàng đế cả đời duy nhất hoàng hậu được đến mời lên tiếng. Xin hỏi. Ngài sở hữu hài tử đều là thông qua tử cung nhân tạo ra đời. Ngài có cái gì cảm giác đâu? Liêu Đình Nhạn, tạ mời, ta cảm giác không tồi, cảm tạ ta bệ hạ làm người nghiên cứu phát minh chính là tử cung nhân tạo. Mà không phải a như thế nào sinh hài tử, như vậy có thể hay không xin hỏi một chút? Đại đế tin tức tấu rốt cuộc là cái gì khí vị đâu? Vấn đề này đã bối rối quảng đại dân chúng rất nhiều năm mà ni, Liêu Đình Nhạn. Bất luận khi nào chỗ nào, đều là ta yêu nhất hương vị. ABO tiểu truyện xưa xong. Hết chương.